Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tờ xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 114 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Không nghĩ đến, người ra mặt lúc này lại là Dương Tái Hưng. Mặc dù cũng không hẳn là giúp Lăng Phong, nhưng cũng tạm thời làm tình hình phân tán. Nghĩ nghĩ, Phong Ca liền giơ ngón cái nói nhỏ. Lão Dương, ta ủng hộ ngươi. Dương Tái Hưng bị một câu không đầu không đuôi quay lại nhìn, cũng nhỏ giọng. Ta tôi nhận ra ngươi, nhưng đừng tưởng là ta đang giúp ngươi. Ngày trước, ở Ngô Gia Trang gặp đám Cầu Long Sơn này, Lăng Phong chỉ nghĩ một đám thổ phỉ tầm thường. Về sau, biết trại chủ là Dương Tái Hưng mới để ý một chút, nhưng kỳ thực cũng không xem vào đâu. Có điều hôm nay, nghe đối phương lâm liệt như vậy, hắn mới chính thức thuận mắt. Nói tiếp, võ công của Dương Tái Hưng cũng không có tệ. Kẻ này theo ngoại công, tô vì nội lực có thể không mấy, nhưng thượng pháp, Lăng Phong sách dày cũng không có theo kịp. Nếu như không sai, tưởng lại, người này còn là mãnh tướng chống kim cạnh Nhạc Phi. Không đúng, là Nhạc Thành. Thẩm Thanh thấy Dương Tái Hưng rả mặt, liền nhàn nhạt trầm ngòi. Dương trại chủ, ngươi muốn giải vây cho tiền kia sao? Dương Tái Hưng xem ra cũng không ưa họ Thẩm, gã chỉ lạnh nhạt, nói. Ngươi là người phường Nam, mời đứng sang một bên. Anh em nghe vậy đều nhíu mày theo. Dân Hà Đông, Hà Bắc có thể xem là có tiếng phân biệt vùng miền nhất ở Đại Tống, chỉ kém mỗi dân Kinh Đô, Trường An. Chỉ cần là người đồng hương bị đem ra trời mà gặp người xứ khác nhảy vào, kể cả có là ác nhân cũng sẽ được anh em ủng hộ. Mà Thẩm Thành từ đầu vẫn dùng luôn giọng giảng Nam, trong khi Lăng Phong giả giọng Hà Bắc. Không nhắc thì không sao, một khi nhắc tới, Thẩm Thành liền bị xem là ngoại đạo. Lại nghe Dương Tái Hưng lớn tiếng nói. Ngươi chẳng qua chỉ bị Thiện Diên đánh thua mà hận, Dương Mỗ ở đây không ai không biết, còn có cả mối hận với gia tộc của á. Anh em đều gật gù theo. Chuyện Dương Tái Hưng bỏ lên núi làm tặc, sâu xa cũng từ việc Dương lão tướng quân chết. Mặc dù đằng sau là triều đình thao túng muốn giải giẫm quân Thiền Ba, nhưng dần dần thì chỉ đồn là do Thiện Diện ám sát. Mà trong 19 trại lục lâm, Cửu Long trại của Dương Tái Hưng tuy không độc nhất nhưng lại quy cổ nhất. Một khi đã nói đến nghĩa khí, Trở Gia Trang cũng không co bằng. Vạn Thố Trang chủ Sở Vô Thế từ lúc chiều đã có ý bất mãn, rốt cục cũng nói. Thôi, Triệu huynh đệ, nên nói chuyện chính đi, bạc thì chia thế nào đây? Quân chúng lúc này đều nhìn Triệu Lâm. Cả đám chạy về đây, thực chất cũng là vì cái đoạn này. Thiên Diện hay Thiên Thần con mẹ gì đó cũng không có quan trọng bằng tiền. Vài gã đầu lĩnh bị Dương Tái Hưng nhắc tình cũng đứng ra nói. Đúng, đúng vậy. Lúc trước bạn thế nào thì cứ làm như thế đi. Chuyện đến Lượng Sơn, xin thư lỗi, trai của bọn ta không có đi cùng. Ngô Dụng, Triệu Lạc liếc nhau. Vốn dĩ bọn hắn tính toán để 19 trại lục lâm tổn thất quần số, lại bị quân binh dồn vào đường cùng. Khi đó đứng ra hô hào đến Lượng Sơn lập tức sẽ đả động. Có thể không phải toàn bộ đều theo, nhưng chỉ cần phần nửa gật đầu, số còn lại chắc chắn cũng sẽ chủ trừ. Cái này gọi là hiệu ứng số đông. Mà lúc đó Rương Bạc sẽ nghiêm nhân thành quỹ trùng, bên Cái Bằng Vạn Thú thì đang ngầm có sắp xếp từ trước. Trùng quy vẫn là do Triệu Lam quản lý. Đáng ra chỉ có Trưởng Phòng Tiểu Cục là chưa biết chia sẻ thế nào đây. Mà bây giờ thì hay rồi, tan đàn xẻ nghé, ai cũng đòi lấy phần riêng của mình. Ngô Dụng sợ để lâu thì khét, vội hung hăng nói. Lúc này trọng yếu là tránh quản bình, tại hạ kiến nghị trong đêm chúng ta di chuyển đến Lương Sơn trước rồi hăng bản tiếp. Hay, chậm đã, ta có ý kiến. Có ai đó đứng ra, Thẩm Thanh lập tức cười gằn. Long Tiêu Đầu có ý kiến gì sao? Chuyện của ngươi còn chưa có xong đâu. Không chờ Lăng Phong phản hồi, Thanh Bích đã nhíu mày nói trước. Ý của Long Tiêu Đầu là ý của cả Trường Phong Tiêu Cục chúng ta. Thẩm Thanh nghe vậy cũng cứng họng, gã cũng không phải là đầu đất, biết cái đám người này thực lực chỉ sợ có thể chia hai ở đây. Mà công chính đám người này tham gia mà làm ra biến số, khiến cho tính toán của chủ nhân gã liền phát sinh ra sai lệch lớn. Lăng Phong thản nhiên nói, hả? Ý của tại hạ sao? Một, Trường Phong cũng không đi lường sơn. Hai, thì bạc chúng ta xin phép lấy hết. Móa, lấy hết sao? Cả đám đều trợn mắt há mồm. Lăng Phong vội cười giải thích. Hay, là hiểu nhầm à. Trường Phong xin phép lấy hết về, xong rồi tiến hành phân chia cho các trại. Như các vị cũng đã biết, bọn ta là tiêu cục nhà, có nhà kho để mà ẩn giấu, làm ăn thì lại rạch ròi. Các trại cứ tính theo độc công trạng mà chia, không sợ bị thân sơ ảnh hưởng. Sau đó, y hèn thì thông thả đến lấy, không cần phải sốt sắng lúc này làm gì cho nó bất cập. Chúng nhân không khỏi nhìn nhau. Kỳ thực, bọn hắn không hiểu rõ cái chuyện này. Thổ phỉ mà thôi, bình thường cướp bóc chia tàng vật đều đã cai nhỏ ỏm tỏi. Xong xuôi, lần nào cũng phải đánh nhau một trận thì mới được yên. Công trại đa thế, nói gì là trại khác. Hơn nữa, Triều Lam cũng không phải bản địa Hà Đông, mà từ Hà Bắc chạy sang đem theo cái gì cái bằng, vạn thú, còn mời cao thủ này nọ. Nếu gã nói mình phải chi trả cho đám kia phụ phí, bằng không các người đã bị Thiện Diện giết sạch các kiểu, anh em cũng chỉ biết nhịn. Đã thế, để Trường Phong tiêu cục này chia thì cũng khá là có lý. Dù sao, ở trong đây cũng chỉ có Trường Phong tiêu cục là từng làm ăn đàng hoàng. Không được. Có tiếng Triều Lam sầm mặt. Đây chẳng hóa là phủ sạch vị trí thủ lĩnh của gã trong chuyện này sao? Lăng Phong thục thẳng nói. Vậy thì Trường Phong lấy riêng phần của bọn ta, còn lại thì các vị tự chia. Ngô Dung lập tức hỏi. Như vậy là tốt nhất. Không biết Trường Phong dự định lấy bao nhiêu phần? Lăng Phong ngâm ngẫm một lúc, xoẹt tay ra nói. Năm phần đi. Năm phần? Các người muốn ăn cướp sao? Lăng Phong cười nhạt. Trường Phong tiêu cục ta lo nửa chiến trường, không có chúng ta áp hậu, các người có cái để mà chia sao? Dưới năm phần là không có được đâu. Thành Bích từ lúc Lăng Phong đến vẫn lặng lặng đứng một bên nhường sân khấu cho hắn. Lúc này nàng nhìn Lăng Phong yêu không thể yêu hơn. Nàng ngay từ lúc đầu cũng có ý tham y như hắn vậy. Nhưng bảo nàng đứng ra nói như Lăng Phong thì nàng không có làm được. Ngô Dung vừa đánh mắt về cái bang Tống trưởng lão, xem chừng hai bên đúng là có chuyện chắc đặc biệt. Tống trưởng lão lập tức hùng hắng bước ra. Ngươi là Long Tiêu Đầu có đúng không? Hả? Sở trang chủ có gì dặn dò? Tống trưởng lão suýt chút chúi đầu xuống đất. Còn bà nó, con hàng này vẫn không nhớ tên mình. Lão phu họ Tống. Thì ra là Tống chàng chủ. Tống trưởng lão tìm không khỏi nhỏ máu. Lão phu là cái bằng. Trang chủ ngoài quản lý sơn trang còn chịu khó đi xin xỏ kiếm thêm sao? Thật là đáng ngưỡng mộ á. Tống trưởng lão sủi bọt mép, rút cục cũng nghiêm giọng nói. Long Tiêu Đầu mới là giảng hồ, làm gì cũng nên có chừng có mực một chút. Lăng Phong làm bộ ngạc nhiên hỏi lại. Chừng mực? Tại hạ đang rất là chừng mực à? Ngươi! Tống trưởng lão lại lạnh giọng. Xem ra họ Long người hôm nay đến đây để gây chuyện đi. Đừng nghe lão phu sẽ vì ngươi là văn bối mà để ngươi muốn làm gì thì làm. Lăng Phong và kinh hãi, trong bụng lại cười thầm. Cái con bà nó, con hàng này rút cục cũng lộ mặt thật. Chỉ nghe Thẩm Thành lại chọc vào. Trường Phong các người chỉ có thể lấy một phần, hơn một đồng cũng không có được đâu. Lăng Phong giống như chỉ chả có thế, cười thầm ý, hỏi. Thẩm lão đệ làm sao lại chắc giá như vậy? Hay là chủ nhân của người đã dặn dò như thế? Long Tiêu Đầu nói gì ta không có hiểu. Không hiểu? Nếu vậy, ta cứ muốn lấy hơn một phần thì sao? Có vấn đề gì không? Thẩm Thanh khỉnh bỉ, nói. Cũng không có vấn đề, nhưng người cứ phải toàn mạng mà trở ra cây đã. Đợt vậy phục bồi. Lăng Phong ngạo nghễ đáp. Cái thằng nhãi này, hắn đã định lượng được tù vị khá tàn, cũng không ngán đánh lại. Tống trưởng lão lúc này coi bộ chịu hết nổi, đập bàn quát một tiếng, vùng trượt đánh tới. Tiểu tử cuồng vọng, thằng lão phu ngại người không bằng sao? Lăng Phong lập tức vùng tay đỡ chiều. Sau đó liên tiếp là những tiếng giảo phòng, chúng nhân đều phải dàn sang một bên bàn tán. Hả? Xem ra là hàng long chảo kìa. Lúc trước tống tiền bối cũng từng dùng nó mà thu phục tiền diện. Tên họ Long lần này thảm rồi. Hả? Tờ tên kia dùng là chảo pháp gì? Giống như không phải của Trung Nguyên. Lúc này ở bên trong, qua năm chiều thử nghiệm, tông trưởng lão cất tiếng cười nhạt. Thì còn tưởng người lợi hại ra sao? Hóa ra không chỉ có chút tu vi còn con này sao? Lăng Phong chẳng hề thua kém, cũng cười đều, nói. Tống trang chủ cứ việc dùng hết sức đi, không cần phải nhường tại hạ. Rất nhanh, 10 chiêu lại quả đi, nhưng hai bên vẫn bất phân thắng bại. Chúng nhân sĩ không khỏi ngoài ý. Lúc trước, Lăng Phong so chiêu với Thẩm Thành, cho dù áp đảo cũng không mấy ai thấy ấn tượng cả. Nhưng tống trưởng lão thì lại khác rồi. Đó là bọn họ còn không biết Lăng Phong còn chưa dùng toàn lực. Sau nhiều phen khốn khó, hắn cũng đã rút ra bài học. Còn chưa phải lúc khẩn yếu, hắn sẽ không vì một trận thắng nhất thời mà lộ ra hết thực lực. Mà nói ra thì Tống Nguyên An cũng không dùng toàn lực, nhưng cũng nó sắp hết đà. Thân là một trong tam đại trưởng lão của cái bang, tô vê nội công của lão cũng đã mấy chục năm, có lẽ chỉ dưới môi hồng bang chủ. Thế mà bị một tên tiểu bối như Lăng Phong ép mấy lần, muốn đánh ra tuyệt chiêu dư mạng, trong lòng lão rất khó thừa nhận. Sau vài chục chiêu, khuôn mặt Tống Nguyên An dần sạm, trong mắt dần sinh dị dạng. Hé, từ, khí lực của ta làm sao giống như bị hút ra? Lăng Phong lập tức phát hiện vấn đề. Tiêu Thiên Phong hiểu rất rõ Tống Nguyên An, từ đầu cũng tỉ mỉ quan sát, thấy gì đó kỳ quái. Gã tiến lên một bước, thủ trưởng vỗ một cái vào vai Lăng Phong. Lăng Phong liền cảm nhận một luồng khí nóng rực lan tỏa ra tay. Một tiếng như lòng ngầm phát ra. Tống Nguyên An lập tức như bị trúng đức rồi, cả người chân lùi hẳn mấy bước. Tiêu Thiện Phong, ngươi là có ý gì? Họ Tống, ngươi rốt cuộc dùng công pháp của ai? Hoàn toàn không phải công pháp cái bang. Tống Nguyên An vừa rồi vì quá mất mặt mới quyết định ngầm dùng đến bí chiêu dư mạng. Bí chiêu này lão có được từ một người giấu mặt, hoàn toàn không phải cái bang truyền thụ, nhưng lão vẫn nói cứng. Không phải thì làm sao? Cái bang bốn biển là nhà, công pháp thiên hạ đều có thể dùng chung. Đối phó với một tiểu bối, lão phu chẳng lẽ còn phải dùng đến thực lực khổng bằng? Tiêu Thiên Phong hừ lạnh. Đệ tử bình thường có thể luyện, nhưng người thân là cửu đại trưởng lão lại có thể bất chấp bản quy. Họ Tiêu, ngươi bây giờ không còn là người của cái bang, không có tư cách đem bản quy ra nói. Tiêu Thiên Phong đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói. Ta hiểu rồi. Năm đó sư phụ bị người gia họa, đi đến đâu cũng lộ hành tung. Ngươi từng nói với ta trong số các ngươi nhất định có giản tế vì lợi mà bán đứng sư phụ, xem ra lại chính là ngươi. Chúng nhân ổ lên, lại là chuyện của Tiểu Phong khỉ xưa. Tống Nguyên An là chấp pháp trưởng lão, là một trong ba người có thể kế thừa ngôi hồng bảng chủ. Trong khi Tiêu Thiên Phong giữ thần long sư hầu lệnh của Tiểu Phong, có thể hiệu triệu toàn bảng chúng. Cái này đối với vị trí chấp pháp trưởng lão có uy hiếp rất là cao. Lúc Tiêu Thiên Phong rời cái bang, người vui vẻ nhất chính là Tống Nguyên An. Lão cười tỏ xấu xí. Nói bổn trưởng lão ám hại tiểu bạc chủ để làm gì? Ngược lại, ngươi là đại đệ tử của hắn, được hắn dạy cho gần hết võ công. Đáng tiếc, ngươi tính tình nóng nảy bồng bột, chờ mãi không được chuyển ngồi bảng chỗ. Đằng sau xuất luật làm những gì thì có trời mới biết được à. Ngậm máu phun ngây. Tiêu Thiên Phóng giận không kịp được, vùng trưởng mà lảo tới trước. Lăng Phong không quan tâm cái chuyện cái bằng, hắn đang tạm nổi ra sau mà thầm cào hứng. Rút cục đã có thể kiểm chứng hiệu ứng bụng của cụ ẩm trần khí. Mặc dù chỉ chút xíu nữa thì hắn thua, nhưng chẳng qua vì lão kia có tuyệt chiều cổ quái. Nên biết tu vi nội lực chỉ có thể dùng số năm tu hành mà đo. Lão kia là cửu đại trưởng lão, công lực tính ra chỉ kém có bằng chủ mà thôi. Dám chắc phải luyện 10 đến 20 năm là ít, trong khi phòng ca mới tù có 2 năm. Thế mà thêm cửu ẩm vào, một cái liền gật ngang. Hả? Nói vậy, phong ca không phải đã quá pro rồi sao? Là vật cấp khiêu chiến, cái này là chuyện y y được còn gì? Kỳ thực, trong mấy phim bộ Kim Dung, cái bang cũng chỉ có Tiểu Phong, Hồng Thất Công là nổi. Nếu chờ hai người này ra, cái bang bên dưới, để một mặt hàng khá tàn phế, có thể chấp nhận được. Chàng không sao chứ? Có tiếng Thành Bích nhỏ nhẹ hỏi han. Lăng Phong nhân đầu cười cười. Con khỏe chắn, chốc nữa trở về. Thành Bích vừa nghe đã biết Phong ca sắp phun dầm ngư, lập tức sẵn giọng nói. Lại sắp nói bệnh rồi, sao chàng lại đến đây? Hả, chuyện này sao? Lăng Phong vốn còn định nói gì đó, bỗng lướt mắt thấy kẻ nào đó có ý tứ chuẩn khỏi hiện trường. Hắn liền chỉ tay quát. Ấy, thẩm đồng chí, đi đâu đấy? Bị quần chúng để ý, Thẩm Thanh liền một bộ chân khí đứng thẳng, nhìn Lăng Phong cầm hận. Lăng Phong lại chẳng xem vào mắt, tiếp tục khỉnh bỉ, nói. Ấy, thẩm lao đệ, ngươi tuy võ công như xít, mặt cũng xấu như mà, nhưng làm nội gián cho cửu gia lại khiến ta bội phục à. Lão Triều bị người đầu độc, lão án cũng bị người thủ tiêu, thiên diện cũng bị người tính kế. Anh em bọn ta nghe đến đều đã kính phục người rồi, còn gì khác thì kể nốt cho anh em hâm mộ luôn thể đi. Người nói bậy. Thẩm Thanh hơi tái mặt, nhưng đáng tiếc bên dưới đều đã nghe thấy. Hả, cửu gia gì vậy? Toàn trường ta nhìn người, người lại nhìn ta. Vạn thú sơn trang trận vừa rồi mất mát nhiều nhất. Sở Vũ Thi đương nhiên nhạy cảm với chuyện có kẻ đứng sau âm mưu nọ kia, lập tức hỏi dồn. Long tiểu đầu, ngươi vừa nói có nội gián gì? Lăng Phong chậm rãi nói. Sở trang chủ, không biết hai chữ cửu gia ngài đã từng nghe qua chưa? Cửu gia? Chưa hề nghe qua. Lăng Phong lập tức một bộ thở dài nuối tiếc. Vậy khó trách vạn thú các ngươi lại tàn tạ như vậy. Cái vụ lần này căn bản là bị cái vị cửu gia kia mua hết rồi. Mấy người các ngươi khổ công tranh giành, thực chất là để cho vị kia ôm hết mà thôi. Sở Vũ Thi lập tức một tiếng, công chúng nhân đều nhìn sang chiều Lam. Thực chất ngay từ lúc thiên diện xuất hiện, chúng nhân đã nghi ngờ chiều Lam có vấn đề. Mặc dù sau đó Triều Lam đã đứng ra giải thích, nhưng một khi đã nghi thì khó mà dỡ bỏ sạch sẽ ngay được. Kế đó, việc Thẩm Thanh xuất hiện thình lình dẫn đến cả dị hòa cùng toàn trần giáo. Mọi người đều đoán Triều Lam, Ngô Dục, Thẩm Thanh nhất định là có quan hệ che giấu. Còn tưởng là lão Triều uy vọng lớn mời được, nhưng xem ra chỉ là cánh tay sai. Triều Lam vẫn gắng gượng để bộ mặt bình thản, Lăng Phong thì vẫn không buồn nói tiếp. Có điều Châu Minh Chủ, ngài sao lại ngây thở như vậy? Đến giờ vẫn còn tin hắn sao? Ngài hay là hỏi thử Thẩm lão đệ đi, có phải vừa rồi đã cho một ít đồ vật vào rượu, bên ngoài cũng đã sắp sẵn mai phục hay không? Câu này vừa ra thì ngay cả Triều Lam cũng không thể bảo trì phong độ, đưa mắt mà liếc Thẩm Thanh. Trong đây đều là dần đi đêm, khắp nơi nghi thần nghi quỷ. Nói tỉ như cái bang Tống Nguyên An. Tống Nguyên An kỳ thực cũng là một kẻ nằm vùng ở cái bang mà thôi, một mừng ẩn giấu nhằm giành chức bang chủ. Lăng Phong nói trong rượu mừng là có thuốc, có thể kẻ khác chưa chắc đã tin, nhưng Tống Nguyên An lại là người đầu tiên tin. Gã tin Chỉ có bản thân bị trúng thuốc thì mới bị tiểu bối như Lăng Phong ép thua, bị Tiêu Thiên Phóng một trưởng đã đánh lùi như vậy được. Triều Lam là kẻ thứ hai tên Thẩm Thành giàn xạo. Kẻ này ỷ vào mình là sứ giả cổ gia, chuyện gì cũng thọc mũi vào, sai sai bảo bảo. Nếu hôm nay có thể mượn lời Lăng Phong, không trực tiếp đắc tội cổ gia mà trở đi Thẩm Thành, đối với Triều Lam đã cầu còn không còn được. Chính thế, Triều Lam mới giả ngu mà không bày tỏ gì cả. Mà Thẩm Thành lại là kẻ nghi thần nghi quỷ nhất. Lâu nay, gã đóng vai sứ giả cổ môn, luôn luôn ra vẻ một thần bí giả, mọi chuyện đều nằm trong tầm tay. Chỉ đến hôm nay, liên tiếp bị Lăng Phong chọc trò, không thể không chửi động. Nhưng trọng yếu là, cái thằng nhãi kia làm sao biết cậu già có sắp xếp quân bài phụ bên ngoài. Chuyện này, ngay cả bọn Triều Lam còn chẳng biết mà. Thực tế, Lăng Phong hoàn toàn không nắm bất kỳ tin tức bỏ đồ vật vào rượu hay sắp mai phục bên ngoài nào cả. Chẳng qua, hắn chỉ đang bợp đều. Thẩm Thành gắng bình tĩnh, nói: Họ Long, ta đã tội gì nhà ngươi mà hôm nay cứ phải vu khống gây sự với ta? Lăng Phong cười nhạt, nói: Thẩm đệ, bây giờ mới diễn thì đã muộn rồi. Thẩm Thành đương nhiên biết muộn ở đây là có ý gì. Ánh mắt toàn trường đều đặc nhìn hắn. Đặc biệt là những phe bị tổn thất nhân thủ đều là bộ dáng sắp giết người. Nói sao, để lại trầm giảng hồ, hận nhất chính là cái loại chuyện may áo cưới hộ người khác. Lúc này, bên dưới đột nhiên có kẻ còn kêu lên: Ta làm sao lại thấy khó chịu? Rất nhanh, liền có hai ba người lên tiếng phụ họa. Khó chịu thì người nào mà chẳng bị, nhất là ai ai cũng đang bị thương, lại đang nửa đêm buồn ngủ. Đã không ai nhắc thì thôi, người khác vừa nói, trung nhân liền thấy hình như mình cũng có gì đó bất thường. Cái gọi là hiệu ứng bệnh đàn chính là như vậy. Giống như đám bạn đến nhà trời khuya, đang lúc vui vẻ, một thằng ý kiến muốn về, tự nhiên cả đám cũng thấy mệt mỏi mà muốn về theo. Còn chưa hết, có kẻ tài thính còn lớn tiếng: Chủ vị, hình như ở ngoài thôn có tiếng vó ngựa. Trung nhân liền im bặt dọc tai lên nghe. Ban đêm gió đồng thổi, báo không có thanh âm gì sẽ rất là vô lý. Cố nghe mà nói, hình như quả thật là có tiếng vó ngựa. Lần này, thế chính Lăng Phong cũng dừng cười mà ngật ra. Móa, mồm phong ca sẽ không thối như vậy chứ? Lăng Phong nhìn sang Thành Bích, chỉ thấy nàng cũng nhíu mày đánh mắt trở lại. Ý tứ là chính nàng cũng không hề biết. Vài phe bắt đầu lo lắng, thậm thốt cửa thủ hạ ra ngoài nghe ngóng. Bọn họ thực ra không lo sợ cậu già gì kia, mà chỉ e ngại bị Swatch tìm đến. Rất nhanh, bên ngoài có tiếng la hét, rồi có người chạy vào hốt hoảng báo cáo: Bẩm minh chủ, ngoài thôn quả thật có kẻ đang bảo vệ, đuốc sáng cả vùng. Thậm chí hình như còn mang theo nô tiến. Có mấy huynh đệ cảnh phòng bị bắn chết rồi, chúng ta phải làm gì đây? Nỗ tiến, không lẽ là quan binh tìm tới? Cả đám đạo tặc đều thấp thỏm, có kẻ đã bắt đầu tính kế bỏ chạy. Lăng Phong tuy im lặng không nói, nhưng trong bụng lại tán đồng ý kiến này. Lý do rất đơn giản, không phải hắn vừa gặp đại thiếu đo sau. Đừng quên, kia là đặc vụ cấp cao của triều đình. Nếu gã có mặt ở đây, không loại trừ khả năng đã báo cho quan binh tới hốt trọn ổ. Ngô Dung gắng trấn tĩnh hỏi dò: Đối phương không xưng tên đã giết người sao? Tên kia vẫn mồ hôi đít nói: Không có, nhưng có vài huynh đệ nhận ra đầu lĩnh hình như là Lý Thành. Hả? Lý Thành? Lý Thành khi xưa là hộ vệ trưởng cho Triệu Diễn, con trai Triệu Doãn, từng đụng độ Lăng Phong hai lần. Sau biến cố Triệu Hành giết Triệu Diễn, Lý Thành trốn được khỏi đại danh, tụ tập vài huynh đệ còn sống mà làm thổ phỉ. Sau đó, gã công từng có mặt ở Ngô Gia Trang tham gia đại hội hạo khí mình, nhưng là ở dưới trướng của Cổ Long Sơn Dừng Tay Hưng. Triều Lam lập tức hỏi Dừng Tay Hưng: Thâm Cửu Lang, chuyện này là sao? Dừng Tay Hưng không chút hoảng hốt, chỉ nhạt nhạt nói: Hắn và bộ hạ hành xử lô mãng đã bị trục xuất khỏi Cổ Long Sơn mấy hôm trước rồi. Mãi lúc này, Thẩm Thành giống như biết đã đến lúc phải ngả bài mới gằn giọng cười to: Thì, Triều Minh Chủ không cần lo lắng, đều là người một nhà. mặc cho quần chúng không hiểu ra sao, gã lại quay sang Lăng Phong nhằm hiểu cười đều. Thì Long Tiểu Đầu, vốn ta còn muốn dẫn người đi gặp chủ nhân, dù sao lão nhân gia công từng đã nhắc đến người, nhưng người làm lần bảy lượt gây sự với ta, cho nên thật là tiếc, hôm nay người phải chết ở chỗ này rồi. Lăng Phong không khỏi vứt mũi, hắn cũng không e ngại cái câu đe dọa của cái thằng nhãi kia, mà lại để ý đến cậu phía trước. Hả? Là cậu gia từng nhắc đến hắn sao? Cũng dễ hiểu, nếu Triệu Doãn, Bạch Vân Thành hay Bạch Tiểu Thư đều là thủ hạ của cậu gia, mà Phòng Ca lại liên tiếp phá hỏng chuyện tốt của lão, không bị để mắt mới là lạ. Đó là chưa kể đến mảnh bảo đồ trong bảo hạp mà hắn cướp được. Nếu cậu gia cũng đang truy lùng bảo đồ chủ công, khẳng định đã nghi ngờ Lăng Phong đã nhón được trước. Chỉ là tình hình lúc này không cho phép hắn nghĩ tiếp, đã nghe Thành Bích quát khẽ. Lăng Phong! Lăng Phong trong tỉnh nhìn lại. Móa, con bà nó, sao lại đánh nhau rồi? Lần nào lão tử suy ngẫm tỉnh tiễn cũng đều như vậy cả. Chỉ thấy ở hiện trường đã loạn thành một đoàn, tiếng đào thương vang lên loạn xạ. Số đạo trưởng khiến nhà ta phải đi ẩn cấp, mau nhận lấy cái chết. Hè, Sử Bần, hôm nọ đi chơi gái nợ lão tử 5 lượng, rốt cục là có trả hay không? Cả đám mấy chục đạo tặc bắt đầu xông vào nhau. Đại Đào, Tiêu Thiền Phóng đang tận lực bảo vệ Thành Bích và Lăng Phong. Vốn Trực Phong Tiêu Cục chỉ đến có mấy người, chung quy sẽ gặp bất lợi, lại không nghĩ đến còn có đám Dừng Tay Hừng dường như có ý đồng minh, tạm thời mới khiến tình hình bình ổn một chút. Lăng Phong không muốn lẫn vào cái màn đánh đấm vô nghĩa này, nghĩ đến cái gì đó, hai mắt tỏa sáng, nói: "Đi, đi thôi." Thành Bích giống như có linh tính hỏi lại: "Hả, chàng đi đâu?" "Hả, là bạc nhà, không phải vẫn còn mấy xe bạc chưa chìa sao? Bây giờ loạn như vậy, chúng ta lẻn ra mà ôm hết luôn." Thành Bích không khỏi động tâm, nhưng vẫn có chút lưỡng lự. "Nhưng chúng ta không hề chuẩn bị cho tình huống này." Lại nói, Thành Bích giờ này làm gì cũng đều luôn rất cẩn thận. Phàm mơ hành động gì đều lên kế hoạch rất là kỹ lưỡng, ra tay thì là phải chắc chắn trót lọt. Còn nếu như không nắm chắc tình huống trước sau, nàng tuyệt đối sẽ không liều lĩnh. Điểm này so với Lăng Phong chính là hoàn toàn trái ngược. Mặc dù điều này đôi khi khiến nàng rơi vào thế bị động, ví dụ bị đẩy ra khỏi đại danh không kịp hoàn thủ, nhưng ngược lại, nhờ nàng cẩn thận mà Thiên Địa Hội Phần Đà Hạ Bắc mới hoạt động được suốt 10 năm không hề bị trùy quét. Lăng Phong liếc nhìn Thạch Bích, thấy nàng lại đăm chiêu, lại hỏi Tiểu Thiền Phóng: Tiểu đại ca, mấy cái xe bạc hiện đang giấu ở đâu? Chúng ta có người ở đó không? Đương nhiên, sau khi hộ tống về Ma Trùng, chúng ta và đám Triều Lam chia nhau, mỗi bên cử nhân thủ canh một nửa, đám A Tam đang ở bên đấy đấy. Thành Bích lúc này mới nói: Nếu như đối phương đã có tính toán từ trước, khẳng định đầu tiên cũng sẽ đến cướp bạc thôi. Chỉ e đám A Tam sẽ lành ít dữ nhiều. Được rồi, chúng ta sang đó hỗ trợ. Chú ý, mạng người là quan trọng, ngân lượng chỉ là thứ yếu. Thiệt Thiên Phóng gật gật đầu. Thành Bích vừa định cùng rời đi, lại nghe Lăng Phong nói: Vậy nàng đi trước đi, ta ở lại một chút. Thành Bích có chút theo không kịp suy nghĩ của Lăng Phong, vừa rồi đòi đi, bây giờ lại đòi ở lại. Nàng vội chụm lấy cánh tay hắn, giọng đầy bất an, hỏi: Hả, chàng còn định làm gì nữa? Ta quên mất, phải bắt cái thằng nhãi họ Thẩm kia hỏi một chút đã. Vừa nói, Lăng Phong vừa đảo mắt xuyên qua cái đám đông hỗn loạn, tìm bóng dáng của Thẩm Thành. Thằng kia, theo lời đại tiểu, chính là nhân vật tầng trung gian, là sứ giả của cửu gia, khẳng định là biết rất nhiều bí mật cửu môn. Nếu có thể tóm lại hỏi một chút, chắc chắn là sẽ biết được không ít tin tức. Mà trọng yếu là, vừa rồi, cái thằng nhãi kia nói cửu gia đã để ý tới hắn, có lẽ chỉ là lời đe dọa, nhưng không loại trừ có phần thật. Nếu hôm nay để đối phương thoát đi, lại báo cáo về cửu gia nhắc đến hắn tiếp, về sau chị e phiền phức lại càng nhiều, không hỏi được gì cũng nên khử quách con mẹ nó cho chắc ăn. Mà chỉ là mới đó một nhoáng đã không thấy Thẩm Thành, mà không chỉ gã, liền ngay cả mấy nhân vật chủ chốt như Triệu Lam, Ngô Dụng, Tống Trưởng Lão cũng đều đã không thấy bóng dáng đâu. Thanh Bích mỉm giọng nói, bọn chúng nếu đã có tính toán, chỉ sợ là sẽ sắp xếp cao thủ để lúc khác đi tìm được không? Lăng Phong lắc lắc đầu nói, lần này mà để mất dấu, chỉ sợ khó có lần sau. Lăng Phong còn định nói thêm gì đó thì mới phát hiện đôi tay Thành Bĩnh từ lúc Lăng Phong nói muốn ở lại vẫn cứ giữ khư khư lấy cánh tay hắn. Lại nghe Thành Bĩnh nhẹ giọng, lúc trước cha người mình tưởng không đáp, ta đã rất lo lắng. Lăng Phong quay đầu nhìn sang, trời chập tối không nhìn rõ mặt nhau, nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt đầy quan tâm của Thành Bĩnh đang nhìn mình, lòng không khỏi nhún ra. Nàng ấy vẫn luôn luôn âm thầm lo lắng cho hắn. Vậy thôi bỏ đi, cầu ra gì đó thì đành tính sau. Mà có lẽ từ giờ cũng nên bớt bốc đồng một chút. Nói tỷ dụ hôm nay một mình theo dõi An Đạo Toàn, nếu như không phải Độc Thẩm Thành mà là một cao thủ khác, hoặc sau đó không phải Đại Tiếu Thư Sinh đến mà là hai cao thủ của cầu gia trở lại, Lạc Phong chỉ nghe là đã hít nhang ở trên bàn thờ. Nghĩ vậy, hắn liền vỗ vỗ mu bàn tay Thành Bích nói, được rồi, vậy ta cùng nàng trở về. Thành Bích nhà vậy cũng mỉm cười. Lạc Phong cũng cười, nhưng là cười dâm. Phải nha, chuyện chính còn chưa có làm, ham hố truyền lùng cửu môn là cái con mẹ gì đây? Giờ mà chạy đi đánh đấm trò lắm, tí nữa lệch giường thì sức đâu mà chiến đấu tiếp. Hả? Mà từ, Phong ca dường như quên mất cái chuyện gì thì phải. Trời về khuya, gió đông thổi từng đợt lạnh lẽo. Cửu Long trại xuất hiện, trợ giúp đám Hạo Khí Minh áp tải xe bạc. Bề ngoài là đại diện cửu môn, kỳ thực cũng âm thầm muốn cướp riêng. Mà đám Lăng Phong cũng không đơn độc, có sự trợ giúp của bọn Dừng Tay Hưng và vào trại Thần Hữu. Rốt cục hai bên đánh một hồi thì tạm chia hai, Hạo Khí Minh cấp tốc rời khỏi thôn, có lẽ chạy sang Lương Sơn Luân chuẩn bị với lại Thủy Hư. Lúc này ở chỗ nhân thủ trưởng phòng, Thanh Bích phân phó vận chuyển các xe bạc xong, chắp tay nói với ai đó, các vị trại chủ, hẹn khi khác ta sẽ đích thân bái phỏng. Kẻ đạo tặc cầm đầu thượng trên tay còn dính máu, Dừng Tay Hưng, gã chỉ nhàn nhạt hở nhẹ, xem như là trả một cái, liền cùng huynh đệ quay người rời đi. Họ Dương tuy bình thường hùng hùng hổ hổ, nhưng trước mặt nữ nhân thì luôn mất tự nhiên, đặc biệt là với mỹ nữ. Chờ Dừng Tay Hưng đi mất, Thành Bích nói vào trống không, Cửu Long Sơn này có thể liên minh. Chỉ thấy một bóng người tiến ra trước khoảnh tay, nói, thực ra vừa rồi ta cũng đã thử hỏi, Dương trại chủ có vẻ còn lương lự, nhưng Quách lão xem chừng đã động tâm, liên tục nói tốt cho chúng ta. Là Tiểu Thiền Phóng vừa khẩu chiến một trận quẩy lại, còn Lăng Phong lại tạm không thấy đâu, khả năng đã đi vệ sinh. Dù sao đây cũng không phải là quay phim, lúc nào nam chính cũng phải ra vẻ lâm liệt, đôi lúc cũng phải có lúc buồn đi tiểu nha. Thành Bính khẽ nâng cằm ngẫm nghĩ nói, còn có chuyện này, Tiểu đại ca và vài người Bắc Đường tách khỏi cái bang, các phân đà khác của cái bang vẫn chưa biết hết có đúng không? Tiêu Tiên Phóng nhẩm tính một lát nói, cũng có khả năng, nhất là các phần đà ở phía đông nam, giang nam, Lương Trật, Phúc Kiến là mấy chỗ này đây. Thành Bĩnh liền quyết đoán nói, vậy có lẽ phải phiền đại ca đi một chuyến đông nam mà giành lấy tiên cơ. Ý tứ Thành Bĩnh rất rõ ràng, đó là cướp người. Cái ba người đông nhưng kỷ luật cực kỳ lỏng lẻo, bang chúng thay đổi môn hộ sành sạch. Trọng yếu là Tiêu Tiên Phóng lại đang giữ Thần Long Sư Hổ lệnh. Đây là lệnh bài từ thời Tiêu Phong bản xuống. Mặc dù hiện tại chỉ còn ý nghĩa tượng trưng, không khiến bằng chúng cái bang quỳ gối nghe lệnh, nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút tác dụng. Tiêu Tiên Phóng trầm giọng nói, cái này ta cũng đã từng nghĩ qua. Cái bang tuy nói hôn tạp, nhưng vẫn có không ít người hữu dụng. Ở mặt đồng nam, ta cũng có vài huynh đệ xưa. Nếu ta đích thân tới khuyên, có lẽ sẽ đả động được bọn họ. Thanh Bích nhả vậy gật gật đầu nói, như vậy là tốt nhất. chẳng qua vẫn còn một chuyện muốn hỏi ý kiến của Tiêu đại ca. À, phu nhân có gì thì cứ việc nói thẳng. Tiêu Thiên Phóng cảm nhận không khí có chút căng thẳng. Chỉ thấy Thành Bĩnh nhìn thẳng gã, hỏi. Nhưng người đại ca sắp đi mời, liệu có thể chỉ đóng góp cho tiêu cục, hoàn toàn không liên quan đến Hương Đường có được hay không? Hương Đường là chỉ tổng đà thiên địa hội ở Giang Nam. Tiêu Thiên Phóng tuy đã biết Thành Bĩnh có ý tứ rời hội, nhưng chỉ nghĩ là nàng cá nhân rời đi. Không nghĩ đến nàng vừa muốn đi còn muốn phụ luôn. Gã không khỏi giật mình xác nhận. Hả? Phu nhân muốn tự lập sao? Thành Bĩnh không chút đắn đỏ gật đầu. Phản tống phục minh đã trăm năm trôi qua, càng lúc càng xa vời. Ta chỉ là nhất giới nữ tử, từ giờ chỉ muốn làm nữ nhân chân chính, trợ giúp hắn kinh doanh mà thôi. Ngươi và hắn quan hệ cũng rất không tệ, ta hy vọng ngươi cũng sẽ sớm có chủ kiến riêng của mình. Cũng không chờ Tiêu Thiên Phóng nói, nàng lại hỏi. Mà chuyện kia, ngươi có thể suy nghĩ từ từ. Trước mắt mấy vạn lượng bạc cướp được, liệu có thể dùng làm tiền vốn cho tiêu cục, cũng không cần phải báo lên Hương Đường không? Tiêu Thiên Phóng lúc này lại chân chính giật mình. Có cầu, nữ nhân hướng ngoại. Thành Bích lúc này là đúng chuẩn cái loại hình này. Người còn chưa gả theo chồng, đã phu sạch hội nhóm, lại còn không chút lưng lữ đào góc tường cho nhà chồng. Lấy người còn chưa đủ, còn đòi lấy cả tiền. Lại nghĩ đến cái thằng nhãi làm phòng kia, đúng là có tướng phủ thề, hai vợ chồng đều ăn cướp như nhau. À, thuận tiện lại nói, một phân đà thiên địa hội, thông thường có từ 3 đến 5 nhân vật chủ chốt. Một là đà chủ, sau đó đến quần sư, bên dưới là đường chủ các đường. Còn tùy vào phần đà mà đường chủ nào quan trọng. Ngoài ra, còn có một người xưng là thổ hương, là đại diện Hương Đường từ tổng đà cử xuống. Mặc dù công việc của người này chỉ là tiếp nhận tân nhân, làm lễ tế tổ các kiểu, nhưng bởi vì tính chất nhàn khói, có đôi khi lại kiếm quyền hơn cả đà chủ. Chẳng qua, phân đà phía Bắc lại chỉ có hai người Thành Bích và Tiêu Thiên Phóng chủ chốt. Lý do là, thiên địa hội khởi nguồn từ Giang Nam, trực trị Trường An, đối với phương Bắc không có mặn mà trò lắm. Thứ hai, Thành Bích làm đà chủ, Tiêu Thiên Phóng làm đấu đường đường chủ, đều non 9-10 năm nay không hề đổi. Hơn thế, Thành Bích ngoài vị trí đà chủ, còn là thân thích tổng đà chủ, cho nên mấy vị trí quần sư, thủ hương linh tinh chỉ là qua loa trò có. Mà thủ hương cũng không phải là ai xa lạ, chính là cái thằng nhãi nhặt gạt Diệp Bá. Quần sư lại càng nát hơn, chính là cái thằng nhãi An Tam. Hai cái con hàng này mà lên phim thì phải là số má xã hội đen hội tam hoàng hẳn hoi. Nhưng trước mặt Thành Bĩnh và Tiểu Thiện Phóng lập tức biến thành vài bừng trà rót nước. Nói tóm lại, việc ở đây chỉ cần Tiểu Thiện Phóng đồng ý trả dấu, đúng là có đến 8 phần qua mặt được tổng đà. Mà thậm chí có lộ cũng chờ chẳng có ai muốn xử trí Thành Bích. Tiêu Thiên Phóng lại chậm rãi ngẫm nghĩ lời đề nghị rõ tay gác kiếm của Thành Bích. Phóng ca, tuy bụng vẫn chưa sáu múi, tóc vẫn chưa có bạc, nhưng thực ra không non 4x sắp 50, vốn phải xưng là lao tiêu, chẳng qua được tác giả chậm trước xưng đại ca cho trẻ mà thôi. Nam nhân đến tuổi này đáng ra đã yên bề giả thất, có kẻ đã là ông nội. Trong khi đó, Phong ca vẫn cô đơn một mình. Mà nguyên nhân cũng là vì theo đuổi lý tưởng phản tống phục minh mở mịt này. Vốn dĩ, Tiêu Thiên Phóng là cái bằng. Năm đó, chỉ vì nghĩa khí mới gia nhập thiên địa hội. Cũng không phải là thành viên gạo cội. Dù có bỏ đi, cũng không có lưu luyến gì cả. Nếu đàng hoàng là một tiêu đầu kiếm tiền xây nhà, tìm dịp nào gặp lại người xưa, nếu như nàng ấy còn chưa gả, Phong ca sẽ... Đang lúc Tiêu Thiên Phóng suy nghĩ tình cũ xuất thần, có tiếng ai đó đánh tỉnh. Hế, hai người các người làm gì mà đều ngẩn ra như vậy? Nhìn lại, chỉ thấy một tên bịt mặt đang hòa chân múa tay đi tới. Tiêu Thiên Phóng nhất thời não thiếu máu không nhớ ra là ai, một bộ cảnh giới quát to. Hả, ngươi là ai? Nửa đêm bịt mặt không là thổ phỉ cũng là cường đạo. Chỉ nghe cái thằng nhãi kia cười cười, nói. Ấy, xin nhờ tiểu đại ca, vừa rồi cướp hàng sành như vậy, ngươi mới là cường đạo nha. Hả? Lạc Phóng? Tiêu Thiên Phóng lúc này mới tỉnh ra, buông thủ thế mà phủi tay. Đang lúc nhớ tỉnh cũ, cũng không muốn ở lại mà phá rối đổi trẻ, gã cũng nói luôn: ta buồn ngủ, đi trước. Tiêu đại ca đi thong thả. Không cần phải lo cho ta. Ấy, cẩn thận vấp đá. Tiêu Thiên Phóng suýt chút trôi mũi xuống đất. Thành Bích nhìn cái tướng cả lăm của Lăng Phong, vừa giận vừa buồn cười, nói: phải rồi, vừa lúc chàng giống như có chuyện muốn nói cho ta. Hả? Ta có chuyện? Lăng Phong chỉ vào mũi mình, một bộ mở mịt, nói: à, vừa rồi cầm tiểu đệ đi tiểu, đúng là có nhớ ra một chuyện. Vừa quay lại gặp một vị tiền nữ xinh đẹp thiên kiểu ba mỹ, ta lại không tiện nói ra rồi. Chàng thật là... Thành Bình cũng hết cách với hắn, đành nói: chúng ta đi về thôi, chuẩn bị rồi rời đi luôn. Lăng Phong vẫn cầm tay nàng, cười cười nói: hay, vội gì chứ, trước đó có chuyện chưa làm xong mà. Hả, chuyện gì làm chưa xong? Thành Bích vốn còn muốn giả vờ đánh trống lảng, lại bị Lăng Phong nhảy nhảy mắt, tay vần về mu bàn tay nàng đến ngơ ngáy. Nàng không khỏi đỏ mặt, nguyết dài vùng vẫy bỏ chạy, để lại Phong Ca vất vất mũi, nhìn theo bằng ánh mắt thèm thuồng. Lát sau, tại phòng trọ của Thành Bích, Thành Bích đang nghiêng người dọn tử trang, xem ra chuẩn bị đi ngày trong đêm. Bông nàng quay đầu gắt gỏng: này, chàng nhìn đủ hay chưa vậy? Hả? Ta nhìn nàng, nhìn cả đời cũng không có đủ à? Còn không mau đi chuẩn bị đi, ở đó mà nói hưu nói vượn. Chỉ thấy Lăng Phong đang ngồi phía sau, hai mắt vẫn không rời khỏi vài bộ vị mẫn cảm của ảnh đó. Vừa rồi, nàng ấy cúi người thì kiểu mông cỏng vút. Khi nàng ấy đứng dậy thì Nhu Phong lại bảo mãn: mọa, có bà nó, qua là chi mà, tiểu đệ suýt chút thì dựng thẳng à. Có điều, từ khi về cái phòng này, làm sao Phong Ca cứ thấy bất an. Dường như quả thật quên cái gì đó rất là trọng yếu à, ảnh hưởng đến sinh mệnh chứ chẳng có đùa à. Ai, có mẹ nó, là tinh trục thượng não, chỉ nhớ suy giảm à. Lăng Phong buột miệng, nói: Thành Bích, hay nàng cùng về kinh với ta đi. Thành Bích lắc lắc đầu: chỉ sợ nhất thời không được, ta đi rồi, Trường Phong tiêu cục sẽ để cho ai? Không lẽ chàng chỉ làm cho vui rồi bỏ sao? Hơn nữa, ở đây đạo tặc hoành hành, tuy là chướng ngại, nhưng cũng là cơ hội làm ăn. Chàng nếu là đại đương gia cả một đoàn, không thể không nhận ra điều đó. Lăng Phong liền nói: vậy ta ở lại đây với nàng thêm một tháng nữa. Nói sao, Phong Ca không còn nỡ ở nhà. Hơn 100 chương đánh đấm, rốt cục mới ổn một chút. Tiếp sau đây chính là một chuỗi 7 ngày đóng cửa nhốt mỹ nhân, hai người ở trong phòng không cần mặc gì. Cả ngày chỉ có ăn uống, đi vệ sinh và làm tình. Nàng đang tập dậy nấu cơm để ta từ phía sau cầm nhầm kịch bản rồi. Lại nghe Thành Bích nhíu mày ngăn cản: vậy càng không được, chàng đi đã một năm, ở kinh chỉ sợ xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, phải về thật sớm thì mới tốt à. Đừng để khi ta xây dựng được Trường Phong xong về kinh lại thấy ai đó đã đi ăn mày. Mẹ con ta tuy có chút tiền nhưng không nuôi nổi ăn mày đâu. Thành Bích nửa đùa nửa thật, Lăng Phong lại không tếu táo nữa. Dù sao, Thành Bích nói đều có lý, hắn đành thở dài thất vọng. Nói chung, nàng phải nhanh chóng về kinh, nếu không chỉ sợ, ta chịu không có nổi à. Cái đó không cần chàng phải nhắc, ta có sợ hơn chàng. Hả? Thì ra, nàng cũng sợ mình chịu không nổi sao? Thành Bích nguyết dài, nói: người ta sợ chàng chịu không nổi mà phải tìm nữ nhân khác. Tần huynh đệ nói, chàng ở kinh, ngoài cô nương công tôn ra, hình như còn quen biết cả tiểu thư tài nữ gì gì đó nhà quan lại nha. Lăng Phong bể ngoài hò, trong bụng chửi 18 đời cái thằng đệ bất nghĩa. Cái thằng nhãi này, người rốt cục có xem tướng ca người vào mắt không nha, cái chuyện con mẹ gì cũng mật báo cho đại tẩu. Cửa mà, trong cửa quan, chiêu này thực ra lại đúng sách nhất. Nick Boss không bằng Nick vợ Boss, Phong Ca cũng chỉ biết nuốt hận tính sau. Thấy Lăng Phong một bộ buồn bực, Thành Bích còn tưởng hắn giận mình không chịu về theo, liền bước lại đưa tay chỉnh sửa vạt áo cho hắn, ổn nhu nói: Chàng yên tâm, 3 tháng sau ta nhất định sẽ về kinh. Thành Bích ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêm túc nói: Có điều trước mắt trưởng phòng vẫn giữ nguyên là trưởng phòng, chỉ làm đối tác ở Hạ Đông của Phong Vân Đoàn thôi, chứ không thể mà sát nhập vào. Chàng cũng biết trưởng phòng có lịch sử riêng của nó, trong khi Phong Vân Đoàn... Lăng Phong gật gật đầu. Hắn thực ra lại biết lý do khác. Trưởng phòng xem ra là chi nhánh thế lực sau lưng Thành Bích. Thành Bích tìm muốn kéo nó về giúp Lăng Phong, nhưng trừ phi chân chính lật mặt dùng thủ đoạn cướp giật, còn bằng không chỉ phải từ từ phân tách mà chuyển giao. Lăng Phong vuốt vuốt mũi. Cái loại chuyện này cũng giống như tập đoàn lớn mua lại công ty. Đám tiêu sư trưởng phòng tuy tạm sợ ủy Thành Bích, nhưng lại chẳng biết Phong Vân Đoàn là cái quái gì, cứ phải từ từ. Hả? Nói vậy nàng cũng phải tìm thêm nhân sự cho mình rồi sao? Thành Bích gật gật đầu, có vẻ ảo não, nói: Tạm thời chỉ có thể dùng người trong đám hộ vệ, sau đó rồi mới tuyển thêm. Hả? Vậy đám Bạch Ngọc Đường không được sao? Thành Bích lưỡng lự nói: Mấy người này ta khó mà quản được. Lăng Phong cũng thầm gật đầu. Dù Lăng Phong biết Bạch Ngọc Đường cũng là mật thám, nhưng cái thằng nhãi kia và mật thám chủ yếu là để nghe ngóng bảo vật. Chung quy quan hệ giữa hai bên vẫn chỉ ở mức quen biết. Chém gió thì chém gió được, nếu nói tin tưởng thì vẫn thiếu thiếu. Dù sao đám kia là trộm vật, ai mà biết vào công ty có ngựa quen đường cũ hay là không đấy. Chỉ là nếu Thành Bích chưa thể về kinh, Phong ca cũng không muốn để cái bọn Bạch Ngọc Đường ở quanh đây. Nói sao là nguy hiểm nha. Mấy cái tên Lùi Trấn, Tưởng Bình thì ta không nói làm gì, nhưng cái thằng nhãi Bạch Ngọc Đường kia bề ngoài rất là không tệ, tính cách cũng cả trớn gần giống Lăng Phong. Hắn liền nói: Vậy để ta gặp đốt một lần, dù sao ở kinh Phong Vân Đoàn cũng thiếu nhân thủ. Thành Bích không bày tỏ ý kiến gì, chỉ trầm tư nói: Chàng thấy đám người Cửu Long Sơn thế nào? Lăng Phong trợn mắt. Hả? Nàng để ý Dương Tái Hưng? Thành Bích gật gật đầu nói: Người này tuy là đầu linh đạo tặc, nhưng chị ít vẫn biết phân biệt đúng sai. Nghe nói bấy lâu dù làm thổ phỉ vẫn chưa từng hại bình dân bách tính bao giờ, chỉ trừng trị đám tham quan ô lại. Hả? Tờ ta còn ở đây mà nàng dám để ý nam nhân khác sao? À, đợi nàng về kinh rồi không phải là hồng hạnh xuất tưởng sao? Hả? Cái gì mà hồng hạnh? Thành Bích lúc đầu còn không hiểu, mãi khi nhìn vẻ mặt nham hiểm của Lăng Phong nàng mới phỉ cười nói: Ngươi đúng thật là ta đang nói chuyện công việc nha. Không được, công việc lại càng nguy hiểm. Ta với nàng không phải không hẹn hò trong lúc công việc sao? Thành Bích cố nhịn cười nói: Có công việc sao? Không phải là xú gia hỏa ngươi nhìn lén nhận ra rồi chui vào nha. Nói đến đó lại nhớ cái cảnh tượng xấu hổ lần đầu quen nhau, Thành Bích không nhịn được đỏ mặt. Lăng Phong đối lý cười dầm nói: Nói tóm lại, nàng là nữ nhân của ta, ngoài ta ra tuyệt đối không được để ý nam nhân nào khác. Chiếu theo tình tiết y thông thường, nữ chính lúc này sẽ phải trong lòng mật ngọt, quỳ gối liếm chân nam chính thể nòn hẹp biển. Chẳng qua Thành Bích lại không theo cái kịch này, nàng chỉ cười duyên lắm lịch nói: Ta cứ để ý người khác đây, chàng có giỏi thì ở lại Thái Nguyên mà canh chừng đi. À, dám thách thức ta? Thành Bích xinh đẹp tuyệt luân, bề ngoài phong tình vô mị, lúc này lại chu môi ra vẻ trẻ con ưỡng bướng. Hai vẻ đẹp đối lập vốn không thể ở cùng một người lại cứ thế xuất hiện, khiến Lăng Phong trong lòng cứ nhộn nhạo chịu không còn nổi, muốn sở hành quyết nàng ngay tại chỗ. Lăng Phong liền thình lình quay người, hai tay ôm lấy Thành Bích, hôn lên tóc nàng rồi từ từ xuống vai. Tai Thành Bích rất nhạy cảm, nàng run rẩy nói: Chàng thành thật chút đi, như ý ở ngay ra bên cạnh đấy. Vì vậy mới càng phải làm nhỏ tiếng nhá. Thành Bích đỏ mặt cũng không có ý cự tuyệt, ngả người vào lòng hắn. Chỉ là Lăng Phong còn chưa kịp tác chiến phương diện rộng, Thành Bích lại giật mình nói: Hả? Chờ chút, hình như có ai đó. Chư vị vừa nghe xong tập 114 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Nhá. Vậy ai đó ở đây là ai? Có khi chư vị cũng đã nhận ra. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 115 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.